Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 61. Ở tập truyện trước thì chúng ta đã khám phá ra được cái bí mật là khủng khiếp của vị quốc vương Đế quốc Phục Hy. Hóa ra người này có một dạ tâm rất lớn, muốn bố cục sau khi mà thế giới lâm vào mặt thế. Và lúc này thì Đế quốc Phục Hy, quốc vương đang đối mặt cùng với Cố Thanh Sơn, có vẻ như là đang chất vấn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 61. Các bạn nghe chuyện hay thì đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập 61 với tựa đề là Tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bệ hạ, trước giờ tôi vẫn nghĩ ngài là một kẻ chinh phục. Nếu là như vậy, cho dù ngài đối phó với cửu phủ thế nào, chỉ cần không phát động ra chiến tranh, thì tôi đều cảm thấy đây là một việc mà tôi không cần phải nhúng tay vào. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ bạc lên mặt, nói tiếp. Không ngờ rằng ngài lại chỉ là một con chó săn hèn yếu. Vậy thì tôi chỉ có thể giết ngài thôi. Làm can. Hoàng đế Phục Hy không thể nào kìm được giận dữ mà hét lên. Lên hết cho ta, giết chết hắn. Giết hắn. Lý Đông Nguyên và Thống Thiên Thành cùng kêu lên. Tất cả những cường giả nhân bản cùng nhau quát lên, giết. Những luồng ánh sáng tượng trưng cho sức mạnh ngũ hành xuất hiện trên người của họ, chiếu sáng cả một mảng trời. Ai, nhiều người thì lợi hại lắm hay sao? Xem ra phải cho các người một bài học rồi. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu. Hắn thay đổi danh hiệu Chiến Thần Thành, Vương Bài Thích Khách, rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhưng cùng lúc đó, lại có một luồng ánh sáng lóe lên, đâm thẳng vào trong đám kẻ địch trùng điệp. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm khí cuồn cuộn bốc lên tận trời. Cả không gian bị chấn động mãnh liệt. Hai bên đã bắt đầu triển khai chiến đấu. Lúc này, tại Đế quốc Phục Hy, hành cung trên ốc đảo sa mạc, vương tọa trống không, cả đại điện trống rỗng. Hoàng hậu đứng ở trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía ốc đảo. Cửa đại điện đột nhiên bị mở ra. Trương Anh Hào đi tới, là người phụ trách an toàn, cho nên bây giờ anh ta là người duy nhất được phép tự ý ra vào. Điện hạ, có mấy vị đại thần cầu kiến. Trương Anh Hào nói. Hoàng hậu không quay đầu lại. Không gặp. Bà bọn họ lui hết đi. Giờ gặp ta thì còn có ý nghĩa gì đâu. Bà yếu ớt nói. Ai, người vẫn là nên gặp một lát đi. Bọn họ đều là những thần tử ủng hộ cho người. Trương Anh Hào nói. Sao cậu biết? Tôi cũng nên có những hiểu biết nhất định đối với khách hàng của mình. Như vậy thì mới có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn. Không vào được thiết mạc, chúng ta có làm gì thì cũng vô ích thôi. Hoàng hậu thở dài nói. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ một lát. Bên cạnh tôi có một vài chuyên gia hacker đỉnh cao. Có lẽ người có thể nói với bọn họ về một vài thói quen sinh hoạt của hoàng đế. Việc này thì có tác dụng gì sao? Sau khi họ hiểu đầy đủ về hoàng đế bệ hạ, thì sẽ cố gắng tìm được chìa khóa vào thiết mạc của hoàng đế. Hoàng hậu trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên bật cười. Hiểu rõ ông ta sao? Hiểu rõ hoàng đế bệ hạ sao? Trên gương mặt, mỹ lệ đoan trang của bà lộ ra vẻ bi thương sâu đậm. Nhớ lại trước đây rất lâu, có một lần ông ta uống say, nói với ta từ nhỏ, ông ta đã mơ ước có được một chiếc vương miện bằng vàng ròng. Trên vương miện phải khảm những loại bảo thạch kiếm có nhất trên đời. Hoàng hậu chậm rãi nói, ta để tâm tình 10 năm, cuối cùng tìm được một viên bảo thạch vũ trụ. Viên bảo thạch này vô cùng xinh đẹp, là viên duy nhất trên cả tinh cầu. Trường Thiên Tiết năm đó, cuối cùng thì vương miện cũng được chế tạo xong. Ta đã tặng cho ông ta niềm vui bất ngờ vào ngày lễ. Sau khi ông ta nhìn thấy, quả thực là đã rất vui, còn liên tục cảm ơn dụng tâm của ta, còn đeo ngay vương miện lên.

Trên quảng não vang lên một giọng nói máy móc. Người không có quyền hạn chỉ huy của Phục Hy Quốc không được phép đăng nhập. Hoàng hậu tức giận vỗ vào quảng não. Vẫn không vào được. Xem ra hoàng đế cũng không có dễ đối phó như vậy. Chỉ ít thì ông ta vẫn còn sống. Ánh mắt của Trương Anh Hào lóe lên lại hỏi. Bộ đội chiến giáp cơ động tiên phong của đế quốc là do ai đang chỉ huy? Hoàng hậu lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn về phía lão thần kia. Nếu như không vào được thiết mạc, vậy thì trực tiếp tìm tướng lĩnh chỉ huy quân đội. Nói không chừng có thể là ngăn cản quân đội tiến lên. Giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Nhớ định phải nghĩ cách trì hoãn chiến tranh bộc phát, cho đến khi Cố Thành Sơn và Hoàng đế phân ra thắng bại. Lão thần kia vội vàng nói, là nguyên soái lục quân, trường bội giáp, giờ tôi sẽ đi tìm anh ta ngay. Ông ta mở quang não, bấm một dãy số. Tín hiệu được kết nối, thế nhưng lại bị từ chối trò chuyện. Lão thần híp mắt, trầm tư. Anh ta từ chối thỉnh cầu trò chuyện của tôi. Tình hình thời chiến khác biệt, nguyên soái không trò chuyện thì cũng có thể hiểu được. May mà bình thường, anh ta cũng coi như nghe lời ta. Hoàng hậu nói, bà lập tức quyết định, không được, ta phải phái đặc sứ đi một chuyến, có lẽ có thể thuyết phục anh ta tạm thời án binh bất động. Dù là nguyên soái chỉ có thể trì hoãn chiến tranh bộc phát trong giây lát, nhưng nói không chừng, thế cục sẽ có biến hóa. Lão thần kia hỏi lại, nhưng phái ai đi bây giờ? Phương pháp này sẽ bị không ít người để mắt. Nếu nguyên soái nghiêng về phía phe hoàng đế, bản thân đặc sứ sẽ vô cùng nguy hiểm. Hoàng hậu suy tư. Không thể nào phái quan văn đi được. Quan văn, ngay cả quân doanh cũng chẳng vào nổi đâu. Lão thần kia cũng nói, quan võ cũng không được. Nguyên soái là quan chỉ huy tối cao. Quan võ đối mặt với nguyên soái, căn bản là không có làm được chuyện gì. Hai người đang nói, Hoàng hậu đột nhiên nhìn về phía Trương Anh Hào. Sao vậy, điện ạ? Trương Anh Hào nói. Hoàng hậu nghiêm túc suy nghĩ. Tôi biết năng lực của cậu. Cậu là vua sát thủ của liên bang. Trong tay có vô số sát thủ nghe theo hiệu lệnh của cậu. Tuy gần đây cậu đã lùi ra sau, nhưng thực lực vẫn không ngừng tiến bộ. Vậy cho nên... Trương Anh Hào hỏi. Với thủ đoạn và thực lực của cậu, chắc chắn cậu có thể làm tốt chuyện này. Cho nên nhờ cậu đi thay tôi một chuyến, cầm mật tín của tôi, dùng phi toa gấp rút đi gặp nguyên soái. Hoàng hậu nâng bút, nhanh chóng viết ra gì đó lên trên một trang giấy. Trương nguyên soái, hắn là người như thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Là phái trùng gian, nhưng hơi nghiêng về phía chúng tôi một chút. Lão thần kia nói. Trương Anh Hào như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàng hậu lúc này lại nói, cậu cầm con dấu phá thư của tôi đi tìm Trương Nguyên Soái, giúp tôi khuyên anh ta, để anh ta nghĩ cách trì hoãn chiến tranh bộc phát. Anh ta sẽ nghe theo sao? Trương Anh Hào hỏi. Tôi cảm thấy chắc chắn là anh ta sẽ chịu nghe tôi. Hoàng hậu nói. Trương Anh Hào hơi khó khăn. Ai, điện ạ, tôi là sát thủ. Nói thật, tôi chỉ biết giết người thôi. Chuyện này căn bản không có thuộc phạm trù nghề nghiệp của tôi. Hoàng hậu nghiêm túc nhìn anh ta. Thủ lao của cậu, tôi nhất định là sẽ tăng gấp đôi. Trương Anh Hào run lên trong một giây. Ai, Hoàng hậu điện ạ, thật đúng là người phóng khoáng. Tôi cam đoan, tất cả đều sẽ như ý của người. Anh ta lập tức nói. Sau khi cậu đi, cho dù không thuyết phục được nguyên soái, cũng phải nghĩ cách trì hoãn chiến tranh bộc phát. Hoàng hậu nhấn mạnh điều quan trọng nhất. Xin hãy tin tưởng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên nghiệp của tôi. Trương Anh Hào nói. Một lát sau, Hoàng hậu viết xong mật tín. Bà đọc lại mật tín vài lần, sau đó thì mới giao cho Trương Anh Hào. Trương Anh Hào nhận con dấu và mật tín của Hoàng hậu, vỗ tay một cái. Lúc này, có mấy người mặc áo đen hiện thân từ bên trong bóng tối, đi theo anh ta nhanh chóng rời khỏi hành cung. Rừng núi yên tĩnh, một con thỏ hoang đột nhiên lao tới, Trong miệng nó đang nhai một thứ gì đó. Nó đang nhảy về phía trước, thỉnh thoảng lại chú ý đến gió thổi cỏ lay xung quanh. Con thỏ đang nhảy, bỗng nhiên thì một bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng nhấc nó lên. Không biết vì sao, bị bàn tay này nhấc lên, toàn thân của con thỏ run lẩy bẩy, không dám cử động. Trương Anh Hào đưa con thỏ cho Đồng Đồng ở phía sau lưng. Có đáng yêu không? Anh ta hỏi. Rất đáng yêu. Đồng Đồng vui vẻ ôm con thỏ, bổ sung thêm. Mùi vị của đồ rừng rất là ngon. Tôi sẽ kho ăn. Ai, con bé này đúng là chả đáng yêu gì. Trương Anh Hào nói. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông chủ, Trương Bội Giáp đã bắn chết người giấy của tôi rồi. Trương Anh Hào quay đợi người nhìn lại. Ba người giấy đang đứng ở trên đồng cỏ. Trong đó, một người giấy có bộ dáng của Trương Anh Hào. Trên trán người giấy có một lỗ đen giống như là lỗ bị súng bắn. Một tên mập đứng cạnh người giấy đưa tay búng tay một cái. Người giấy của Trương Anh Hào lập tức bị đốt thành tro. Bên cạnh hắn có 24 tên hộ vệ, trông rất có uy thế, nhưng tôi cảm thấy hắn ta chỉ sợ chết thôi. Tên mập nói. Cái tên Nguyên Soái gì đó có nói gì với tôi không? Trương Anh Hào hỏi. Khốn kiếp, tôi điều khiển người giấy thế thần của ngài khuyên hắn ta trì hoãn chiến tranh, thế nhưng hắn ta xem xong mật tín chỉ nói với người giấy của ngài có một câu. Tên mập nói, không kìm được mà cười hì hì. Hắn ta nói cái gì vậy? Trương Anh Hào hỏi. Ai, hắn nói mày là cái thá gì? Tên mập kia nói. Trương Anh Hào gãi đầu, mấy sát thủ xung quanh đều lộ ra ý cười. Đã lâu lắm rồi không thấy ông chủ chịu nhục như vậy. Trong lòng họ đột nhiên có cảm giác khoan khoái, khó hiểu. Trương Anh Hào ngẫm nghĩ một chút, mở quang não ra hỏi. Nữ thần cầm chính, cô có thể giúp tôi điều chế chút thuốc biến đổi gen để chỉnh dùng có được không? Đã không kịp nữa rồi. 19 phút sau, bộ đội chiến giáp cơ động của đội quân tiên phong đế quốc sắp đến biên cảnh. Chiến tranh sắp bắt đầu. Nhanh tới như vậy sao? Trương Anh Hào đưa tay nhìn đồng hồ, thở dài. Ai, vậy đành phải dùng cách cũ thôi. Đồng Đồng. Dạ. Cô đi lấy cái mặt của người đó đến cho tôi. Đồng Đồng còn chưa lên tiếng thì tên mập kia đã nhỏ giọng nói với cô. Người giấy của cô bị hắn ta nhốt trong phòng của mình rồi. Đồng Đồng bĩu môi nói. Cái tên biến thái nhỉ anh? À thì không phải tôi, là cái tên Nguyên Soái kia mới đúng. Tên mập vội vã giải thích. Ông chủ, tôi có thể giết tên Nguyên Soái kia hay không? Đồng Đồng hỏi. À, tùy cô. Nhưng giết hắn ta cũng không được tính vào lượng công việc. Không lấy được thêm một đồng nào đâu. Trương Anh Hào nhanh chóng đáp lời. Vậy thì thôi đi. Đồng Đồng cảm thấy mất hứng. Tôi cho hắn ta một ký ức cả đời khó quên là được rồi. Thời gian đã gấp lắm rồi. Cô có 7 phút. Trương Anh Hào nói. Dạ, thưa ông chủ. Đồng Đồng đáp. Cô rút ra hai thanh chùy thủ sắc bén, ngậm bím tóc ở trong miệng, người hơi nhún một cái, nhảy vọt lên giữa không trung. Chỉ chớp mắt, cô đã hóa thân thành một con quạ đen, bay về phía quân doanh. Dù sao, Đồng Đồng cũng còn nhỏ, hai người đi đi, bảo vệ con bé. Trương Anh Hào nói. Hai bóng sáng lập tức biến mất không thấy đâu. Trương Anh Hào lại phân phó. Mập, lát nữa cậu lên. Tên mập lập tức đau khổ. Trước kia tôi còn dám so với lão già ấy hai chiều, giờ thì không có dám nữa rồi. Vì sao? Ngài biết mà, gần đây võ thánh đại nhân học được phương pháp rèn luyện thần bí, thực lực tăng vọt, tôi lo là mình sẽ bị ông ta đánh chết ngay. Trương Anh Hào nhìn xung quanh. Những người áo đen bị ánh mắt của anh ta nhìn tới thì đều rụt người né tránh. Anh ta hỏi, chẳng qua chỉ là kéo dài một chút thời gian, còn được giao thủ với võ thánh, cơ hội tốt như vậy mà không ai tới đăng ký sao? Không ai đáp lại anh ta cả. Tên mập nhỏ giọng nói, mạng gia thủ thì cũng là mạng mà ông chủ.

một chiếc robot chiến đấu màu đen vượt ra khỏi đám đông, một mình lao thẳng về phía trước. Robot chiến đấu màu đen này mở ra, một sĩ quan đế quốc mặc quân phục màu đen nhảy ra, đứng ở trên vai robot chiến đấu. Sĩ quan đế quốc kia hét lớn: "Trường bội giáp, nguyên soái lục quân, đế quốc phục hy, khiêu chiến sinh tử với võ thánh liên bang Trương Tông Dương." Giọng nói như sấm sét, chấn động toàn trường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà lại xuất hiện một màn này. Cả quân đội liên bang đang chờ xuất kích đều dừng lại. Mấy ngàn robot chiến đấu cơ động của đế quốc trên sườn núi cũng dừng bước. Hai đoàn quân chiến đấu của hai quốc gia giờ khắc này đều tạm dừng lại. Giữa quân đội hai nước giữa đi thì xảy ra khiêu chiến sinh tử giữa những tướng lĩnh cao cấp. Một khi xảy ra chuyện như vậy, hai tướng lĩnh sẽ đại diện cho vinh nhục của quốc gia. Là quân nhân, trong cuộc chiến khiêu chiến không có đường lui như vậy, chỉ có thể dốc sức mà giết chết đối phương, nếu không thì chính mình sẽ phải chết. Đây là một trận chiến quyết tử giữa tướng quân và tướng quân, đại diện cho thắng thua giữa hai nước. Dựa theo quy tắc trên chiến trường, không có bất kỳ ai có thể quấy nhiễu quyết chiến chiến đấu cấp bậc này. Thiệt mạc vẫn giữ im lặng, nữ thần công chính cũng không can thiệp. Trong lịch sử chiến tranh nhân loại đã từng xảy ra vô số những trận quyết chiến thế này. Trên thực tế, mỗi một lần như vậy, kết quả đều ảnh hưởng lớn tới hướng đi của trận chiến. Thiết mạc và nữ thần công chính vừa điều động quân đội dày đặc, vừa duy trì sự chú ý với trận chiến. Trương Tông Dương khép mắt dò xét đối phương. Đã lâu lắm rồi ông ta không gặp được kẻ địch nào to gan đến như vậy. Anh muốn khiêu chiến thế nào đây? Trương Tông Dương hỏi. Là chiến đấu robot. Trương Bộ Giáp nói. Vậy được, sẽ như ý của anh. Trương Tông Dương đi vào bên trong robot của mình. Trương Bộ Giáp cũng nhảy vào robot, đóng khoang điều khiển lại. Quân doanh hai bên bắt đầu có những âm thanh cổ vũ vang lên. Võ Thánh, nguyên soái. Quân đội hai nước phát ra những tiếng reo hò rung trời. Robot chiến đấu cơ động màu đen hành động trước tiên. Nó bước nhanh chân lao xuống sườn núi, vừa chạy vội vừa tháo binh khí hỏa lực trên người. Súng máy nổ mạnh dạng luân chuyển, đào phân tử tần suất cao, đạn chấn động tầm xa, đạn laser cỡ nhỏ, đạn xuyên giáp khống chế lửa dày đặc. Những trang bị hỏa lực này lăn xuống dốc, phát ra những tiếng động ầm ầm. Tháo hết tất cả những trang bị này, tốc độ của robot dường như nhanh hơn 3 phần. Robot này không ngừng tăng nhanh tốc độ. Trong tiếng động cơ nổ vang, robot màu đen giống như là một con ngựa vượt qua gò núi mà tiến thẳng về phía võ thánh. Thú vị đây! Trương Tông Sương nhìn hành động của đối phương, trong lòng hiểu ra, chỉ vật lộn robot thuần túy thôi sao? Ông ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa ra quyết định. Robot chiến đấu cơ động màu xanh quân đội hơi cơ động toàn thân, tất cả binh khí cũng lập tức rơi xuống mặt đất. Robot tạo ra một tiếng động trước nay chưa từng có mà phóng tới phía dốc núi. Một đen, một xanh, khoảng cách giữa hai robot nhanh chóng được rút ngắn. Trên bầu trời, mấy đạo công kích uy lực tuyệt luân hội tụ lại một chỗ, bức cho Cố Thành Sơn không còn đường mà thối lui. 60 chức nghiệp giả đỉnh cấp dùng dốc sức ra đánh ra một đòn, không ai có thể ngăn cản được. Cho dù là Cố Thành Sơn thì cũng chỉ còn một con đường chết. Cố Thành Sơn đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Chết đi! Hoàng đế đế quốc híp mắt lại nói khẽ. Đột nhiên Cố Thành Sơn biến mất khỏi chỗ cũ. Một cường giả nhân bản xuất hiện ở vị trí của hắn. Người kia lộ ra vẻ sửng sốt. Trong tầm mắt của gã là một ánh sáng chói mắt. Gã không kịp nói ra một chữ nào. Ánh sáng huy hoàng hủy diệt đã bao trùm lấy gã. Một kích toàn lực của 60 cường giả đánh cho gã không còn lại một miếng thịt. Ở một nơi khác, Cố Thành Sơn xuất hiện. Kiếm của hắn lóe lên, hắn chém giết một người như là cắt đậu hũ. Đi! Cố Thành Sơn nói. Kiếm lập tức bay vào trong hư không, chỉ nghe một tiếng xoạt. Đầu của một cường giả bị kiếm đâm nát, máu đỏ não trắng bắn ra tung tóe. Thấy Cố Thanh Sơn buông địa kiếm ra, chỉ trong nháy mắt thôi đã có khoảng hơn 10 đạo công kích đánh về phía hắn. Cố Thanh Sơn không hề tránh né, cầm kiếm chiêu âm, chém đứt đầu của một chức nghiệp giả khác. Hơn 10 đạo công kích đến gần. Ầm một tiếng, công kích đánh trúng. Trong hư không cũng vì thế mà không ngừng chấn động. Nhưng kẻ chết lại là một cường giả đang công kích. Cố Thanh Sơn xuất hiện ở vị trí cũ của cường giả kia. Tìm hoàng đế trùng xuống, giận dữ mà hét lên. Cẩn thận một chút, hắn biết một loại thiên tuyển kỹ có thể trao đổi vị trí với người khác. Cả đám liền bừng tỉnh. Cố Thanh Sơn một lần nữa biến mất, xuất hiện phía sau một người. Lần này không phải trao đổi vị trí, là xúc địa thành thốn. Soạt, trường kiếm vung lên, người kia chết ngay lập tức. Giết người này xong, bóng của Cố Thanh Sơn lại chẳng thấy đâu. Giờ hắn đã là tu sĩ hóa thần cảnh. Nếu là ở thế giới tu hành, thì đã chẳng phải là một nhân vật tầm thường rồi. Tổng linh lực của hóa thần cảnh đủ cho Cố Thanh Sơn thông song thi triển kỹ năng. Trong hư không, một kiếm, một điểm sáng không ngừng lóe lên rồi biến mất. Từng chức nghiệp giả lần lượt bị chém đầu, từ trên cao rơi xuống. Hoàng đế bệ hạ không có dám tin vào hai mắt của mình. Tổng cộng, Cố Thanh Sơn chỉ làm có hai việc. Đột nhiên xuất hiện, tùy ý huy kiếm, không ai cản nổi. Hắn giống như một vị thần cổ đại mà kim giáp đang bay giữa bầu trời, quơ trường kiếm để mà thu hoạch sinh mệnh. Trên sao diễn chiến thần không ngừng hiện lên thông báo, một kích miểu sát, linh lực đã trở về. Đừng dùng thuật pháp, cùng tiến lên, xử lý hắn. Hoàng đế bệ hạ cắn răng quát, trước nghiệp giả ùa lên. Cố Thanh Sơn bay ngược lại, chiều âm kiếm rời khỏi tay, bay đi. Từng đạo ánh sáng như là ánh sao, không ngừng tụ thành tia, xé rách hư không, không ngừng lượn vòng, giết các chức nghiệp giả đuổi tới, bị kiếm tinh ngân. Đây là, ở cái năng lực gì? Sao chưa từng nhìn thấy kỹ pháp như thế bao giờ? Một chức nghiệp giả kinh ngạc kêu lên, một đường tơ máu lan khắp người. Kết thúc tất cả nỗi sợ hãi của gã. Cố Thanh Sơn không ngừng thủ quyết, kiếm cũng nhanh chóng lao bên trong hư không, gạt hái những sinh mệnh trên bầu trời. Trước nghiệp giả có mạnh đến đâu cũng không thể nào chống lại được một chạm toàn lực của địa kiếm. Khi trước nghiệp giả trên bầu trời đã bị giết đi khoảng một nửa, thì vẫn không có ai có thể gây ra bất kỳ thương tích gì cho Cố Thanh Sơn. Cho dù là người nhân bản, thì lúc này cũng sắp muốn phát điên. Bọn chúng hoảng sợ kêu lên, bỏ trốn khắp nơi. Thế nhưng tốc độ của phi kiếm nhanh hơn bọn chúng. Không lâu sau, tất cả người nhân bản đều bị giết. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới xoay người lại nhìn Hoàng đế Phục Hy. Hoàng đế Phục Hy đè nén cảm xúc trong lòng, nhìn Cố Thanh Sơn từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên hỏi. Cậu có quan hệ thế nào với giáo hoàng của Thánh giáo? Vì sao? Ông lại hỏi như vậy. Cố Thanh Sơn có vẻ hơi bất ngờ, nói. Ta luôn cho rằng, trên thế giới này chỉ có giáo hoàng là hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Thế nào giờ lại xuất hiện thêm một người nữa? Hoàng đế chậm rãi nói. Bất kỳ hành vi và chiến đấu nào của các người cũng đều khác với chúng ta, làm cho người của ta không thể nào lý giải được. Giáo hoàng sao? Cố Thanh Sơn chợt nhớ ra, vào thời khắc cuối cùng của tận thế, giáo hoàng biến mất khỏi nhân gian. Giọng của nữ thần công chính lúc này vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thưa ngài, hãy mau chóng kết thúc cuộc chiến. Một giây trước, quân đội hai nước đã gặp nhau rồi. Được rồi, Cố Thanh Sơn đáp. Hắn tạo ra một thủ quyết, địa kiếm lơ lửng trên người của hắn. Chiều âm kiếm cũng bay trở về. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Bệ hạ, cơ hội cuối cùng rồi, đầu hàng đi. Đáng tiếc, người nhân bản của ta không được hoàn mỹ cho lắm. Hoàng đế Phục Hy cảm khái. Cố Thanh Sơn nói. Chiến đấu cần có tích lũy. Cho dù người nhân bản sao chép được sức mạnh, nhưng không chiến đấu vài trăm trận thì sao có thể phát huy ra được hết tiềm lực vốn có. Hoàng đế Phục Hy không nói gì. Cố Thanh Sơn lại nói: "Xin mời, hạ lệnh cho quân đội đế quốc Phục Hy lui trở về." Hoàng đế Phục Hy đột nhiên cười ha ha. Ngu xuẩn. Ông ta lắc đầu. Thế giới này đã không thể nào quay trở lại được nữa rồi. Thế giới đã không thể nào quay trở lại, nhưng chúng ta có thể đi theo một hướng tốt đẹp hơn, chứ không phải sụp đổ. Cố Thanh Sơn nói. Tương lai mà ta mơ ước chính là tương lai khi đế quốc độc bá cả thế giới này. Hoàng đế quát lên. Quanh người của ông ta dần sản sinh ra hơi nước. Hơi nước lượn lờ quanh ông ta, hình thành một lớp sương mù mờ mịt, rồi ngưng kết thành một viên băng châu. Hoàng đế cầm băng châu bóp chặt lấy. Giọng của hoàng đế lúc này trở nên trầm thấp hơn. Cậu rất mạnh, thế nhưng nếu như ta chuyển hóa thành người chết, cậu còn giết được ta sao? Ông ta nói xong thì thấy trên mặt của Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng. Một cảm giác đau đớn thấu tim. Địa kiếm đã xuyên qua trái tim của hoàng đế, bay trở về bên Cố Thanh Sơn. Một dòng máu từ trên thân của địa kiếm rớt xuống. Trái tim đang đập bị vỡ thành mấy mảnh, bị gió thổi đi đâu không biết. Hoàng đế ôm ngực, cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực của mình. Ông ta đột nhiên cười như điên mà nói: "Ha ha ha ha ha, không còn kịp nữa rồi. Ta đã kêu gọi tổ tiên của ta. Ta sắp có một tấm thần bất tử rồi." Hơi nước phấp phới ngưng kết thành một khối băng trước mặt của ông ta. Hoàng đế chụp lấy khối băng đó, ấn nó vào vị trí trái tim của mình. Đây chính là trái tim hạt băng. Từ nay về sau, chỉ cần ta đụng vào bất kỳ khối hạt băng nào trong địa ngục thì sẽ có thể phục hồi lại thương thế trên người. Hoàng đế nhìn Cố Thanh Sơn nở nụ cười thản nhiên. Ông ta đã có một trái tim lạnh lẽo. Ông lại chủ động trở thành người chết sao? Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Đúng, tiếp theo cậu nên nghĩ cho mình đi là vừa. Hoàng đế chậm rãi nói. Làm sao có thể chiến thắng được người bất tử như ta? Giọng nói của ông đột nhiên im bặt. Khối băng ở vị trí trái tim của hoàng đế dần lan ra toàn thân, biến cả người của ông ta thành một tảng băng. Ông ta cứ bị đông trong tảng băng như vậy, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu, không thể nào cử động. Hoàng đế nhìn xung quanh, trong ánh mắt dường như có chút nghi hoặc khó hiểu. Thế này không giống như mình nghĩ. Trong tảng băng, ông ta vẫn chưa chết. Khối băng bao lấy hoàng đế, lơ lửng ở giữa không trung, không nơi nương tựa. Tình cảnh quái dị như vậy khiến cho Cố Thanh Sơn cũng có hơi sửng sốt. Mà kệ thế nào, chiến tranh đã bộc phát, giờ hoàng đế Phục Hy phải chết. Cố Thanh Sơn cầm kiếm, chuẩn bị tiến lên để mà kết thúc đối phương. Cơ thể của hắn khẽ động thì đột nhiên dừng lại. Một dự cảm không ổn dâng lên trong lòng. Là cái gì vậy? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Trong vô hình, dường như có thứ gì đó đang tới. Trên khối băng tràn ngập hơi nước. Hơi nước mang theo màu xám nhàn nhạt đang nhanh chóng tràn ngập cả bầu trời. Gần như trong gang tấc, hơi nước đã tạo thành một con sông bắc ngang qua chân trời, xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Nhìn con sông này, người ta bất giác nảy sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt vọng, giống như sắp có gì đó xảy ra không thể nào chống cự lại được. Vòng xuyên. À không, vẫn còn kém xa. Cố Thanh Sơn nhìn rồi thì thào tự nói. Con sông kia giống như có sinh mệnh, dần dần lao về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phòng bị toàn thân. Cả đời hắn đã chinh chiến vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ chiến đấu với một dòng sông. Còn khoảng mấy chục mét, dòng sông liền hóa thành một con sông lớn hung hăng, muốn nhấn chìm Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đang nghĩ cách đối phó, thì kiếm chiều âm đột nhiên bay vào trong tay của hắn. Kiếm chiều âm không ngừng rung lên nhẹ nhẹ, như đang muốn nói điều gì đó. Trên sao diện chiến thần xuất hiện một lời cảnh báo. Chiều âm kiếm thỉnh cầu sử dụng hồn lực của ngài, số lượng sử dụng là 10. Ngài có cho phép nó sử dụng hồn lực của ngài không? Hồn lực chính là thần lực. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm đã từng dùng, nữ đế thiên ma cũng đã từng dùng. Nó giống như một loại sức mạnh bản nguyên, còn giúp Cố Thành Sơn không ngừng tiến cấp. Không ngờ, kiếm triều âm vừa mới chữa trị xong, cũng muốn dùng tới hồn lực. Cố Thành Sơn thấy ngạc nhiên, mong đợi nói, được, tôi cho phép. Giao diện chiến thần lại xuất hiện một hàng chữ, đã chỉ trả hồn lực. Ngọn gió vô hình lượn lờ quanh Cố Thành Sơn, lan lên thân kiếm triều âm. Kiếm triều âm bộc phát ra một tiếng vang chấn trời, rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Đối mặt với tiếng vang này, dòng sông kia dường như bị kinh sợ, đột nhiên xảy ra biến hóa. Dòng sông tách ra hai bên trước mặt Cố Thành Sơn. Dòng nước chảy xiết lách qua người của hắn, hối hả mà chạy đi. Cố Thành Sơn đứng tại chỗ, không một giọt nước nào dính lên người cả. Chẳng lẽ đây chính là khổ hại sai độ, là không chế nước sao? Không, bàn ấy là một con sông, không đơn thuần là ngũ hành hệ thủy. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ. Trong hư không, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Ồ, thật là kỳ diệu, một sức mạnh khiến cho ta không thể nào đến gần. Cùng với âm thanh này, khí tức lạnh lẽo khuếch tán nhanh chóng. Hoàng đế Phục Hy nghe thấy giọng nói kia, trên mặt càng thêm bình tĩnh. Tổ tiên đại nhân, cuối cùng thì người cũng đã đến rồi. Hoàng đế nói. Sau lưng Hoàng đế Phục Hy, một bảo tọa làm từ băng xương xuất hiện ở giữa hư không. Trên bảo tọa băng xương hàn khí tỏa ra bốn phía, có một bộ xương khô. Áo bào đen thùng thình che lấy cơ thể của lão, chỉ để lộ ra một cái đầu lâu khô quắt. Trên đầu lâu là một cái vương miệng băng xương. Trong tay của lão cầm một trường kiếm tản ra khí xám mờ mịt. Bộ xương mở miệng nói với giọng khàn khàn trầm thấp. Hoàng đế, xem ra toàn bộ kế hoạch của người đã thất bại rồi. Tổ tiên, tên này rất là kỳ quái, còn không phải là đối thủ của anh ta. Hoàng đế Phục Hy giải thích. Người thất bại. Người áo đen nói. Người biết, đối với hoàng đế của một quốc gia mà nói, thất bại có nghĩa là gì không? Tổ tiên, xin hãy cho con một cơ hội. Chỉ cần con chuyển hóa thành người chết, thì con nhất định là sẽ không tha cho hắn. Hoàng đế Phục Hy nói. Người áo đen bình tĩnh nói ra. Chẳng lẽ người còn chưa rõ sao? Vậy để ta nói lại một lần nữa. Người thất bại rồi. Hoàng đế Phục Hy bị đông cứng ở bên trong khối băng, nhất thời không biết ứng phó như thế nào. Ông ta chưa từng phải lấy lòng bất cứ ai, cho nên đối mặt với tình huống thế này, không biết phải nói câu gì cho hữu ích. Bộ xương mặc áo bào đen nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào hoàng đế mà nói. Thời điểm một quốc gia diệt vong là quốc vương thì ít ra phải nên là người đầu hàng cuối cùng. Còn người thì dẫm đạp lên nguyên tắc cơ bản đó, trở thành phản đồ hàng đầu của thế giới nhân loại. Người chính là thất bại của nhân loại. Hoàng đế Phục Hy ngây người ra. Câu nói này trước đó Cố Thành Sơn cũng đã nói. Bộ xương mặc áo bào đen kia lại nói tiếp. Người muốn dựa dẫm cũng được, nhưng người lại làm hỏng hết mọi chuyện. Là quốc vương, người đã phản bội đất nước của mình, phản bội thế giới của mình. Là kẻ đánh bạc, người đã sử dụng toàn bộ tiền của mình, nhưng không có đem lại cho ta bất cứ lợi ích gì. Trong giọng nói của bộ xương mặc áo bào đen kia tỏ ra đầy sự chán ghét. Người không xứng có được trái tim hẳn bằng, là một kẻ thất bại.

chậm rãi đi đến bảo tọa hoàng đế. Bà nhăn mặt, ngũ quan vốn xinh đẹp nhăn lại, giống như đang cố gắng khống chế một âm thanh nào đó. Cơ thể của bà run rẩy, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh cho mình. Khi hoàng hậu ngồi xuống bảo tọa của hoàng đế Phục Hy, mặt quay về phía các đại thần, thì trên mặt của bà đã không còn bất cứ cảm xúc gì. Mọi người đều chăm chú nhìn màn này, suy đoán hành động của hoàng hậu là có hàm nghĩa gì. Đột nhiên, họ nghe thấy một câu: "Hoàng đế đã chết rồi." Hoàng hậu vô cùng bình tĩnh nói. Cả phòng nghị sự yên lặng. Sau khi cơn chấn động cực lớn qua đi, mọi người nhanh chóng cân nhắc lợi và hại khi tin dữ này mang tới. Có thể vào phòng nghị sự lúc này đều là người bên phía hoàng hậu. Hoàng đế đã chết rồi, vậy ai có thể chống lại hoàng hậu đây? Đế quốc bây giờ không có ai như vậy. Trong mắt đám đại thần lộ ra tia vui mừng, nhưng trên mặt thì lại không thể không làm bộ bi thương. Hai cảm xúc này hòa trộn lại với nhau, trông buồn cười không thể nào tả. Hoàng hậu ra lệnh cho Thiết Mạc ở trên quang não. Ta ra lệnh cho ba quân đứng yên chờ lệnh, kết thúc tất cả những hành vi chủ động tấn công. Ngoài ra, lập tức thỉnh cầu trò chuyện với ngài Tổng thống của Liên bang Tự do. Tất cả các đại thần và thị vệ đều ngậm miệng lại. Cả phòng nghị sự chỉ nghe thấy giọng nói của một mình bà. Chỉ lát sau, tín hiệu được kết nối. Ngài Tổng thống, xin chào. Đúng vậy, chuyện này là Phục Huy không đúng, may mà chưa có tạo ra tổn thất gì quá lớn. Kẻ đầu têu đã phải trả giá tương ứng. Đúng, ông ta đã rời khỏi thế giới này rồi. Tôi muốn hòa bình, còn ngài? Lúc này, tại tiền tuyến, trong máy truyền tin của Trương Bội Giáp, tiếng thông báo điên cuồng vang lên. Kết nối cho ta. Hắn ta hét lớn. Lệnh. Đứng yên chờ lệnh, kết thúc tất cả những hành động chủ động công kích. Trương Bội Giáp lập tức mở ra một cái nắp ấn nút màu đỏ. Ầm một tiếng, robot chiến đấu màu đen đã bị đánh cho nát bét, cuối cùng thì ngã xuống. Trong nháy mắt, Trương Bội Giáp từ bên trong robot bay ra, lăn xuống mặt đất mà nói: "Tôi đầu hàng." Hắn ta quay về phía robot chiến đấu màu xanh vẫn hoàn hảo chưa tổn hại gì mà hét lên. Năm đấm sắt đánh tới, chỉ còn cách hắn ta khoảng cách một cánh tay. Robot chiến đấu màu xanh đột nhiên dừng lại. Sức ép của gió cực lớn thổi cho Trương Bội Giáp phải lùi về phía sau mấy bước. Cái gì? Đầu hàng? Thần là quân nhân, khởi xướng khiêu chiến sinh tử với tôi. Vậy mà còn nói đầu hàng? Giọng phó thánh mang theo sát khí lạnh như băng. Tôi là người của hoàng hậu, phùng mệnh kéo dài thời gian ngăn cản chiến tranh bộc phát. Hiện tại Thiết Mạc đã hạ lệnh kết thúc chiến tranh rồi. Trương Bội Giáp lúc này thì mới nói nhanh. Hắn ta không dám không nhanh, chỉ cần phó thánh kia còn chút xíu nào nghi ngờ sẽ lập tức nhào tới dùng sát chiêu liên hoàn để mà đối phó với hắn ta. Người của hoàng hậu Phan Hồ Na, thì ra là vậy. Trong robot chiến đấu màu xanh sẫm truyền tới giọng nói cảm khái của võ thánh. Sát ý của võ thánh cũng biến mất. Hóa ra đối phương muốn quyết chiến với mình chỉ là để kéo dài thời gian khai chiến của hai bên. Đối phương luôn chống lại đòn tấn công như mưa to gió lớn của mình, chống đỡ từ lúc rạng đông cho đến giờ khắc này. Không có một binh sĩ nào thật sự rơi vào chiến tranh, cũng không có bất kỳ ai phải hy sinh. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Trương Tổng Sương đang nghĩ ngợi thì cũng thấy quang não cá nhân báo đến tin nhắn. Là Tổng thống đích thân gửi tin nhắn cho ông, chỉ có 5 chữ: chiến tranh kết thúc rồi. Sau đó, hàng loạt bố trí sắp xếp của nữ thần công chính xuất hiện trên màn hình. Trương Tổng Dương nhìn màn sáng, trên mặt dần lộ ra ý cười. Ông ấn phím, cửa khoang của robot chiến đấu xanh lục mở ra. Trương Tổng Dương nhảy xuống. Ông nhìn Trương Bội Giáp trên mặt đất, mỉm cười, ôn hòa mà nói: "À, xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh rồi. Nếu như vậy, thì anh đúng là một anh hùng thật sự." Võ Thánh đưa tay về phía nguyên soái của đế quốc. Nguyên soái nắm lấy tay của Võ Thánh mà đứng lên. "Ai, anh hùng cái gì chứ? không quan trọng. Đúng là suy chút nữa thì mất mạng rồi. Trương Bội Sáp thở dài, Võ Thánh cười. Bởi vì anh kéo dài thời gian, nên hai nước mới không có ai phải chết. Tôi nghĩ một ngày nào đó, chắc chắn là anh sẽ được ghi vào sử sách. Chỉ cần sau này anh đừng có dùng chuyện này để dạy bảo tôi là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Trương Bội Sáp nói. Tôi sẽ không có trách móc anh. Anh thân là nguyên soái đế quốc, lại không có ngu trùng, có phán đoán và nhận thức sáng suốt về chiến tranh. Rất đáng bội phục. Trương Thông Dương nghiêm túc nói. Vậy chuyện tôi hút thuốc sau này, anh cũng đừng nói tôi nhé. Trương Bội Sáp nói. Hút thuốc sao? Sao tôi phải quan chuyện anh hút thuốc chứ? Xin cứ tự nhiên đi. Trương Thông Dương ngạc nhiên, nói. Vậy thì tốt. Cuối cùng thì Trương Bội Sáp cũng hài lòng. Hắn đưa tay ra sau đầu, giật mạnh. Một tấm mặt nạ da người rơi xuống, lộ ra bộ dáng vốn có của Trương Anh Hào. Anh ta châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cau nhau. Ai, cái tên nguyên soái chó má này, đúng là ngang như lừa. Quyền mãi, hắn ta chẳng có chịu nghe lời, còn chẳng bằng đích thân tôi tới. Võ Thánh Trương Thông Dương trợn mắt há mồm. Có điều Võ Thánh nhanh chóng híp mắt lại, trên người của ông ta lộ ra sát khí. Trương Anh Hào cảm thấy không bình thường, ngẩng đầu nhìn ông một chút rồi xoay người bỏ chạy. Sau lưng truyền đến tiếng gầm rú giận dữ của Võ Thánh. Danh con, cậu dám lật trời sao? Đứng lại cho ta. Trương Anh Hào vừa trốn vừa cứng cổ nói. Ấy, ai ngu gì mà dừng lại chứ? Anh đường đường là một võ thánh, vậy mà còn muốn dạy dỗ em trước mặt của nhiều người như vậy sao? Vùng ngoại thành của thủ đô, Cố Thanh Sơn và Bộ Xương mặc áo bào đen đứng ở hai phía đối lập trên không trung. Cố Thanh Sơn bỗng chú ý thấy bên trong phóng mạc của hắn có một dòng chữ nhỏ như đom đóm hiện ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngài đã ngăn cản được bước tiếp theo của Hoàng đế Phục Hy. Thế giới loài người tiếp tục được bảo trì sự ổn định. Tốc độ lan tràn của địa ngục Hàn Băng cũng sẽ chậm lại. Phần thưởng nhiệm vụ. Quân tri viện đến từ Hoàng Tuyền đã biết được tình huống của nhân loại. Hiện tại đang bắt đầu gia tăng tốc độ. Giải thích, viện quân Hoàng Tuyền sẽ nhanh chóng đến được nhân gian. Sau đó sẽ cùng với ngài chống lại địa ngục Hàn Băng. Cố Thanh Sơn hùng hăng nắm chặt nắm đấm, cảm thấy vô cùng yên lòng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là sẽ không còn nhiều người phải chết nữa. Chẳng thể ngờ được rằng Hoàng đế Phục Hy vừa chết xong thì chiến tranh nhanh chóng đã được chế ngự. Xem ra đã có không ít người phải dùng toàn lực để mà ngăn chặn trận đại nạn này. Hắn đưa mắt nhìn về phía đối diện. Bộ Xương mặc áo bào đen ngồi ở chỗ kia. Ông ta đặt đầu lâu của Hoàng đế ở một bên bảo tọa Hàn Băng. Đầu lâu vừa được đặt xuống thì băng xương lập tức bò lên trên, bao trùm lấy toàn bộ đầu lâu. Trên bảo tọa Hàn Băng đột nhiên tản mát ra luồng khí lạnh lẽo. Bộ Xương mặc áo bào đen hài lòng vỗ vỗ vào bảo tọa, lẩm bẩm nói: Làm từ máu của ta, các người cuối cùng cũng đều quay về thân thể ta. Cái này thì cũng đã đủ vinh quang để an ủi linh hồn của các người rồi. Các người sao? Lúc này, Cố Thành Sơn mới chú ý thấy là trong cái bảo tọa Hàn Băng kia đang có hơn 10 cái đầu lâu chồng chất một cách chỉnh tề bên trong. Theo như lời của Bộ Xương mặc áo bào đen, thì chẳng lẽ những cái đầu lâu này chính là của những người đã từng đảm nhiệm vai trò Hoàng đế Phục Hy sao? Đây chính là chân tướng tàn khốc. Cố Thành Sơn nhìn Bộ Xương mặc áo bào đen, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Bộ Xương mặc áo bào đen cuối cùng thì cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tuy rằng vừa rồi ta không có ở đây, nhưng người có thể chiến thắng được hậu duệ của ta, vậy thì nhất định là có chỗ hơn người. Bộ Xương mặc áo bào đen nói. Một câu nói rất bình thường, nhưng từ trong miệng của ông ta nói ra thì lại khiến cho người khác cảm thấy rất không bình thường. Trong giọng điệu của ông ta lộ ra một loại dục vọng không cách nào ức chế, giống như là

trước giờ chưa từng có. Thực ra, thực sự là trước giờ chưa từng có sao? Nói như vậy, tức là Hoàng Tuyền đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì sao? Cố Thành Sơ nói. Bộ xương mặc áo bào đen kia nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Ta cho người hai lời cảnh cáo. Xin mời nói. Thứ nhất, người sống không có nên tìm hiểu chuyện của Hoàng Tuyền, vì cái người biết được sẽ phá hủy tất cả niềm tin và hy vọng của người. Thứ hai thì sao? Cố Thành Sơn hỏi, trong lòng có một chút tiếc nuối. Đối phương không có ý định nói ra chân tướng, mình cũng không có cách nào biết rõ được tình huống chính xác của địa ngục Hoàng Tuyền lúc này. Hết tập truyện số 61. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.